Chương 15, vào tiết nóng. Tiếp tục xung bảng, hôm nay canh 3 bạo phát canh thứ 3, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng đồng thời, cảm tạ mì cả xa. À cơ mặn, cuối tháng, đi ngang qua. Đả tương du, phiệt sai người chủ thiên nhai minh nguyệt, yêu yêu yêu, khoai lang thúc thúc, tịch đi hệt cô độc, à nụ bi. Bá Long khen thưởng đạt tạ ủng hộ của các ngươi hừ đang ở tiểu lò lì tinh giã ạ ký bị đạo hắc ảnh kia bao phủ trong nháy mắt, ủ chi hạ nguyệt liền muốn chuẩn bị đứng dậy chiến đấu, ai nghĩ hắn mới vừa phải đứng lên thời điểm, lại phát hiện toàn thân một hồi cảm giác mệt mỏi đánh tới. Đón lấy, ở trước mặt người nọ ánh mắt khinh miệt dưới, ủ chi hạ nguyệt lại nặng nề té lăn quay trên mặt đất, chỉ có thể nhìn trước mặt người nọ cười lạnh sốc lên tiểu lò lì tinh giã ạ ký thân thể. Cô nộ hạ thôn nì ra. Chỉ chút tài nghệ này nhìn đủ chỉ hạ nguyệt nặng nề té xuống đất bên trên, mang theo tiểu lò lì tinh ra ạ kỳ người nọ chậm rãi đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, tràn đầy khinh miệt nói ra, cơm tối thời điểm, chúng ta đang ở trong lửa trại thả mê dược, mà chúng ta ăn thức ăn, chính là mê dược giải dược. Tiểu quỷ, ngươi là không phải cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả trong cơ thể trả cờ dạ đều không thể sử dụng không nên uổng phí khí lực. Chúng ta lang nha băng trộm có thể không phải tật phong băng trộm những cái này tiểu nhân vật, có thể được các ngươi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tiêu diệt ha ha ha ha ha. Lang nha nghe được trước mặt người nọ trong miệng thoại ngữ, ủ chi hạ nguyệt trong ánh mắt nhất thời hiện lên vẻ ngưng trọng, hiện tại hắn cuối cùng là biết chi này thương đội. Thân phận chân chính. Lang nha băng trộm, đồng dạng là hỏa quốc hung ác nhất băng trộm đội, hung danh thậm chí còn ở tật phong băng trộm bên trên hơn nữa. Lang nha băng trộm không giống với tật phong băng trộm địa phương, chính là lang nha băng trộm toàn bộ đều là từ võ sĩ hợp thành. Những võ sĩ này không chỉ có sở hữu không thua gì nhí dạ thủ đoạn, càng là vì mục đích không cho nở thủ đoạn. Coi như ủ trí hạ nguyệt vẫn luôn ở cổ nổ hạ thôn bên trong tu luyện, nhưng là lang nha băng trộm hung danh, ủ trí hạ nguyệt đồng dạng tại nhẫn giả trường học đạo sư xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ trong miệng nghe qua. Càng làm cho ủ trí hạ nguyệt để ý chính là, tiêu diệt lang nha băng trộm nhiệm vụ, đồng dạng ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ lĩnh nộ những cái này C cấp nhiệm vụ ở giữa. Chỉ là ủ chỉ hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, tại bọn họ còn không có chuẩn bị đối với lang nha băng trộm xuất thủ thời điểm, lang nha băng trộm thì đã theo dõi bọn họ. Hiển nhiên, ví dụ dô ra ủ chỉ hạ nguyệt cùng ná mỉ cả giờ mi nạ tổ các lộ hủy chữa cổ nổ hạ thôn ní ra, lang nha băng trộm tận lực hóa trang thành thương đội răng dấp. Mục đích đúng là muốn đem ủ chỉ hạ nguyệt những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ ra một lưới bắt hết quay đầu nhìn về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương hướng. Ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên phát hiện lang nha băng trộm thành viên, đã dùng sợi dây đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trói lên cây. Không thể nghi ngờ, lang nha băng trộm sử dụng mê dược, phải là nhằm vào sử dụng trả cơ dạ nỉ ra. Trả cơ dạ càng mạnh nỉ ra, chúng mê dược chi độc lại càng sâu. Thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt hiện tại chỉ là cả người vô lực mà thôi, nạ mì cả giờ mì nạ tột thì là trực tiếp hôn mê đi. Đón lấy, làm ủ chỉ hạ nguyệt ngưng trọng nhìn trước mặt những cái này lang nha băng trộm thành viên lúc, những cái này lang nha băng trộm thành viên hoàn toàn không có có trực tiếp giết chết ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người. Lúc này, ủ chỉ hạ nguyệt thấy được những thứ này lang nha băng trộm tự tin. Những cái này lang nha băng trộm thành viên tự tin có thể giết chết ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, cư nhiên đem bọn họ và tiểu ló lì tinh giã ạ kỳ đều trói lên cây, đồng thời lật xem một quyển danh sách nhiệm vụ. Ha, lão đại, chúng ta dường như bắt được một con cá lớn a ở ủ chỉ hạ nguyệt bọn người bị trói lên cây thời điểm. Ủ chỉ hạ nguyệt rõ ràng nghe được một gã lang nha băng trộm thành viên, hưng phấn nói ra, cái kia tóc màu vàng kim ní ra. Dĩ nhiên là cổ nổ hạ thôn cực kỳ nổi danh nỉ dạ A tên kia đầu người, ở treo giải thưởng trong danh sách rất đáng giá tiền A miễn là làm xong một phiếu này, huynh đệ chúng ta có thể hảo hảo tiêu giao một trận vừa nói, tên kia lang nha băng trộm thành viên cười to vài tiếng, tiếp lấy tiếp tục nói ra, lão đại, chúng ta mau nhanh động thủ đi chậm thì có biến A nghe được tên kia lang nha băng trộm thành viên nói về sau, lang nha băng trộm thủ lĩnh trực tiếp gọi gật đầu, nói ra, cái kia tiểu quỷ cùng cái kia xú nha đầu liền trực tiếp giết chết được rồi, còn như cái kia tóc màu vàng kim ní ra, chúng ta chỉ cần đầu của hắn mà thôi. Đúng, lao tam bọn họ là không phải đã về rồi dường như phụ cận còn cất giấu hai gã cổ nổ hạ thôn ní ra, ngàn vạn lần không nên buông tha, biết không đã biết, lao đại làm những cái này lang nha băng trộm thành viên nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm tình trong nháy mắt hạ đến rồi đáy cốc. Bởi vì, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới Lang Nha băng trộm nhân đã vậy còn quá lợi hại, thậm chí ngay cả ẩn tàng tại trong bóng tối Uzumaki Cỡ Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ đều có thể phát hiện. Hiện tại, Uchiha Nguyệt mặc dù có thể không lo ngại gì đối đại những thứ này Lang Nha băng trộm thành viên, toàn bộ đều là bởi vì Uzumaki Cỡ Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ liền ẩn tàng tại trong bóng tối nguyên nhân. Nếu là ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ cùng hạ tặc cả cả sĩ cũng chúng chiêu nói, cái kia bọn họ tiểu đội thật muốn toàn quân bị diệt ở Lang Nha băng trộm trong tay. Chỉ bất quá, hiện tại ủ chỉ Hạ Nguyệt hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy, để suy nghĩ ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ cùng hạ tặc cả cả sĩ có hay không bị bắt sự tình. Lúc này, Lang Nha băng trộm thành viên đã đi tới ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt, trong ánh mắt của hắn càng là lóe ra sát ý nồng nặc. Liền muốn thu gặt rơi ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng tiểu lò lì tinh ra ạ kỳ tính mệnh. Mắt thấy tên kia Lang Nha băng trộm thành viên thái đao gần hạ xuống, ủ chỉ Hạ Nguyệt hai mắt cũng không khỏi hơi tế mị lên. Ngay sau đó sẽ ở đó danh Lang Nha băng trộm một giây kế tiếp liền muốn thu gặt rơi ủ chỉ Hạ Nguyệt tánh mạng trong nháy mắt, đồng nhiên một bả phi tiêu trực tiếp xuyên qua tên kia Lang Nha băng trộm hầu lao tứ trận phát hiện tên kia Lang Nha băng trộm cánh bị người giết chết. Tất cả Lang Nha băng trộm thành viên trong mắt toàn bộ xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hơn nữa, đến khi những cái này Lang Nha băng trộm thành viên trong mắt vẻ kinh ngạc dần dần mất đi, dần dần chuyển hóa thành nồng nặc sát ý thời điểm, lúc trước ném mạnh ra thanh kia phi tiêu chủ nhân hướng về phía Uchiha Nguyệt liền lộ ra một nụ cười, nói ra, Nguyệt, còn muốn chơi tới khi nào nghe được lời của đối phương. Uchiha Nguyệt lúc trước trên mặt vẻ kinh hoàng trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một lạnh lùng. Đón lấy, Uchiha Nguyệt bạo phát trong cơ thể trả cờ ra, chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực liền tránh thoát trên người dây thừng. Một giây kế tiếp, từ Uchiha Nguyệt trong tay càng là ném mạnh ra khỏi trọn bảy bát khổ không, mỗi một thanh phi tiêu đều thu gặt rất một gã Lang Nha băng trộm thành viên tính mệnh. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt thu gặt rất một bộ phận Lang Nha băng trộm thành viên tính mệnh về sau, những cái này bị hắn ném mạnh ra phi tiêu thật giống như sống lại giống nhau. Lần nữa bay lượn trên không trung giết chết vài tên Lang Nha băng trộm thành viên. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Lang Nha băng trộm thủ lĩnh phảng phất từ phía trên đường rơi vào địa ngục giống nhau, vẻ mặt đều là không thể tin thần sắc. Đặc biệt làm Lang Nha băng trộm thủ lĩnh ánh mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, hắn càng là vẻ mặt hoảng sợ thì thào nói ra, sao? Làm sao có thể làm sao không có khả năng sử dụng sợi trả cờ dạ tún trở về một bả phi tiêu? Uchiha Nguyệt lau sạch nhẹ nhẹ lấy phi tiêu ở trên tiên huyết, lạnh nhạt nói, Lang Nha băng trộm hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, chỉ tiếc các ngươi xem thường cổ nổ hạ thôn nì ra. Lẽ nào các ngươi cho rằng, chính là mê dược là có thể chế phục ở chúng ta sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên vẻ khinh miệt nụ cười, đây là khinh thị tiếp tục nói ra, thân là tam nhận chi nhất xù nạ đệ tử, ta muốn là ngay cả những thứ này mê dược mùi vị đều không phân biệt được. Há lại không phải ném sư phụ ta mặt nếu như phải hối hận, liền hối hận vì sao các ngươi đụng phải là ta trước khi chết nhớ kỹ tên của ta đi ta go y ủ chỉ Hạ Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm. Vốt nhiều bạo nhiều đông tuyết